Trường sinh đảo, chương 55, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54. Khoa vệ tinh thơ pi gian tận hưởng hiếm hoi. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc kinh gia gát thật sen tiễn mặt mày bật xuông dập về. Khuôn mặt vốn anh tuấn của há lần bịu ngừa pi ta dp ánh cho thê thả gppm đa kến không nỡ nhìn. Gen nhìn thấp bi cả KDNH này. Chịch hờ huê huy hợt nói một câu với thần dần tiễn. Đực gu đê cua vây. Ngừa xây ta có kinh nghiệm chiến đê lờ nấp phu bao nhiêu năm rồi. So với một đức ha chỉ ẩn đa ước có vài năm. Vậy mà dám lao dp du vào đua ánh. Thật sên tiễn không đu giáp. Há dần nặng nề gật dp pu rồi kiếm một gốc cây. Lặng lẽ ngồi xếp bằng. Đo lẻ on tỏa, rèn liếc nhìn hấp kinh một cái rồi chạp kỳ qua ân cực xên hỏi kinh. Anh có sao không? Không, chỉ âu là hơi nặng tay một chút. HQGN là Uli không muốn DQG tôi chữ nơ chỉnh. Kinh nhẹ nhàng nói, thái đê lờ nộ của hắn với rèn có phần cả ăn si thiện hơi trước dấn nhiều. Bớt đô vi phần nào đơ xóa là QGNH nhạp. Hờn CG hững. Ai, miếng ngon nhớ lâu đê pòn đê tê pê a au nhớ đê tập kỳ mà. Ăn đê là òn nhiều vào mới tiến bộ được. Gen dư em như cũng cà pê chem nhận đê bê ca dược. Mình nem cực di vui mừng, khoát khoát tay nói. Nếu đo lánh ngừa phi mà kinh tốt tính lên đê tê pê a ược một chút thì phá kỳ kiếm thật nhiều ngừa pi cho ảnh đê hát pê ánh mới đơ ược. Gen âm thập em tự nhủ. Sau DTPAO đi toàn ngừa ni liên tục di chuyển bên quanh thực nghiệm DHPAVTO. Hòn DHPAL này cũng thật lớn. Muốn đi pi hết là pi còn phả di dựa vào các tiêu ký đời lạnh di có lẽ phạp mi MVMT một tháng. Nếu dựa A vận tốc này thì ngày đua đến trung tâm pháp trận của Đài Rô là một tuần nữ pha. Chỉnh CG là gen muốn đi pi lòng vòng quanh hòn đê quản dô này xem sao. Dù gì cũng là lần BN DVM gu tiên cô tới đua ấy. Tuy có đua ấy đe ủ hết thông tin và ký UPC về nơi này. Nhưng cô lạ ni chưa bao giờ à thực sự DOVT ạt chân đe ến. Kinh chẳng có vẻ gì gơ xếp gáp. Hắn cũng muốn DBKI quanh thu lấy ma khí của các từ DNCGO SUSBU số bịn họ bán CGT gặp. Những ngừa gì còn lạp si thì có ý kiến gì chứ? Nái CM DVM Maxim ai to người Iri Dvui có đã ao lý mà. Frozen và Cloder sau khi biểu thần BN tiễn hạ ơ một cân mờ chế cổ quái cũng được thả SLV ra. Có vẻ an phận hơn rất nhiều. Nhớ vây là Cloder, tên này giận nhanh mà quên cũng nhanh. Chỉ là nửa ngày sau là DL nã có thể tiếp tục DS tập VTU khập VTU cùng trung thành rồi. Thì VTNH thỏa vùng rỗi rãi hắn cũng chạy si qua chỗ kinh hỏi DN rủ thức. Kinh cực kỳ kiên nhẫn giặc gì DAP tơ quy GT cạt pa tha GC mà DC của mọi người lai DGA ến mư GPPC Linh cũng phạch đi cảm thấy si là ẩn lùng. Từ khi biết hắn đê là á một năm nay, có mân gì khi Hà An nói nhiều đến vậy DPO. Sau khi, giả sti quyết bằng cách của đờ giàn ông, hay CN có vẻ hơi khang khác, trung thành khá bận rộn. Một mặt DCS giấu khờ su với em gái. Một bên là Cloder là gây nhà ai không ngừng. Hapon thật sự muốn điên tiết. Ở trong bộ đội đặc chủng đo lã lâu. Quen nhận lệnh và làm. Chờ gầm mặc ít nói. Này bịch hai ngừa pi này qua boan lấu phi. Há lần DVM mối đáp có phờ ven không DCS dược trôi chạp kỳ. Nói lắp không ngừng. Frozen cướp lầu leader gì theo drawan ngửa gây. Thịp kinh thỏa quy dên liếc nhìn gen DNCG ăn tung tăng hớn hở với mọi loại ri cây cuối cùng phong cả CNH trên thực nghiệm DTPA ở đô. Chẳng ai biết cô ta nghĩ quy hát gì. Đoàn ngựa poi cứ boa ban ngày đơ suy lạ suy. Ban đêm nghỉ GPP ngơi. Gen dở cái ba lô to DPF cùng cô mang theo lúc lên đài pô. Trong DHPO chữ Vaya đủ thức kỳ cổ quái nhưng nhiều DHPO gia dụng cực kỳ hữu ao ích. Như nồi niêu, song chả vi mô, chăn mền, thậm chí có cả chục cái bàn chả ADC ánh răng. Tớ huyêu nhiên nhiều nhớ GPPT là quần áo. Gần CGN như chiếm một nửa cái ba lô. Thần CGN tiễn nhìn một loại GPPT của VTN áo thờ đi trang các kiểu chu lôi ra từ chiếc ba lô mình vơ gát vào VT Dezio mấp ti ngày nay. Cơ hồ sặc nước, hắn cứ pô tưởng trong De La Ấp Si là bà Vayo khí gì đờ gió của tổng bộ gửi đơ ến chứ vờ mờ. Vậy là mình đờ á DCL cái của nợ này mấn si ngày chợt gì. Hà quân ạp xô não thờ GPPM nghít ba. Xoa xoa mơ kỳ vết thương còn đờ cau trên mặt giới XDPI chả lành bớt. Dược sinh như kinh có thói quen DNCG ánh thật lực vào mặt DN dối thủ thì phả suy. Đánh vào mặt sẽ gây choáng cao hơn. Hơn nữ pha nếu đua ối thủ giơ tay che mặt. Tập kim nhìn của hắn sẽ bịp kỳ hạt rần chế. Phòng thủ sẽ lỏng lẻo. Và tiện nhất là DP oánh vào lòng tự trọng của DNCG ối phương khiến suy nghĩ là sẽ bị lệch là ức đắc kỳ khi chiến đa cơ ru. Kinh dùng giọng hờ ác kỳ hợi giả sti thích dưới mẫu phi cái gật đi cờ lau tâm DNN ná ức thán phục của Robert. Tưởng tượng ra cả GPPNH mình cầm côn hay dùng sống kiếm đánh một cú thật mạ xuông làm mặt kẻ khác nở huyết hoa. Thật sự làm kịp sít ba thơ vây ra GT phấn khích. Bloder DNCG ang ở một bên hì hụi nhóm lò cũng vênh tai lên nghe. Năng lực của hắn quẻ là thật dấn CGT tiện lợi. Đi chiều khiết rần nhiệt đu lộ lửa còn dễ dàng hơn bếp ga. Vì vậy HBN có thêm mất roi trọng trách vít DNCG gây là làm lò sưởi, bếp ga và đu lần nước tắc sim cho các cô gái. Hai thiếu nữ GPP còn là Oli thì trầm trồ suýt xoa với DC ống của dần áo của Gen vô cùng. Cảnh CG cả úp Frozen Marquis GT cũng sáng lên. Có vẻ con gái DTPI DCO cũng không thể từ bỏ đu dược mơ vui cái sở thích liên quan đa ến áo quần này. Gen còn như ả cô thuật lất bay ra mơ di hộp trang DBKI ở quy há tem cùng gương soi. Lược trả bi các loạt gì dưới con máy phát quang như DQGN dẹo ninh đen sông của hai cô gái. Khuôn mặt cực kỳ DBKSBCI. Buổi tối thật đúng là thần di gian vui chơi. Nếu ai đờn bó không biết nhìn vào tám người vi này còn tưởng họ là các sinh viên đang trên đợp kinh DP một chuyến picnic nào đơ xó. Với đe ống quần áo của Gen. Tất cả web đã thay thừa em phục hàng ngày. Nhấn là kinh, tấm áo DNN rồng phục vốn màu trà boang của HGPPNZCLVDOVT thành màu máu đỏ lòm. Gen lập tư quy HCD què hắn ra thay quần áo một cách thô bạ xeo. Thừa bông ngày cô dính Lestroy Haven. Bà ở VTO gì nghe nơ phi như một cô vợ nhỏ. Nhưng mỗi khi đơn bã quyết đơn bị anh làm gì rồi thì mọi phả lần DTPA ối DCL vô hiệu. Hết cách, nếu không thì kinh chẳng bao giờ úp quan tâm xem mình đê đang mặc gì. Ánh sáng hủy diệt mỗi lập on phát động sẽ bẻ cong tấp cặt và ánh sáng xung quanh chỉ ẩn chừa lại pi một màu trắng. Vì vậy mà hắn có mặc gì? Khi sử dụng thiết và ánh sáng đó cũng DCS rều sẽ chuyển quên về màu trắng hết. Kỵ gà sĩ là chọn một bộ quần nần áo Kyobu Hawaii. Với cái lược đờn biểu nghệ, hắn tự tại pô cho mình một kỳ ân su tóc khác. Nhìn khá bắp mắn, cộng thêm cặp kính dâm trà PX hỉa lau lôi ra từ DEO. Nhìn hắn chẳng khác một du khách đế bang kỳ nghịch mắt thật sự. Bộ giáp cũ của HVTND quả tan nát còn FPN và OB bên trong cũng đi trả thành rẻ rách từ lâu. Đột nhiên kiếm đo lược DNN mặc, DVA dỡ phả vui ăn ở như dã nhân nữ ga. Kỳ on sĩ Po mừng phát khóc. Linh và Frozen cũng DGPP ổi trang phục. Linh mặc chiếc quạc sen sót bò. Trang phục không thể thiếu trong tủ của JPPN áo mùa hè của bạ dần gái. Phối đồ, kết hợp nó cùng một chiếc áo phông kiệp kiêu dáng Deviant giả ẩn nhìn qua vô cùng trẻ trung năng đờn bộng nhưng vẫn có thể phô bày hết đi bướm cong nữn. Tính, Frozen mặc một chiếc áo cánh rơi. Theo lời boy khuyên của King, cô ta còn chọn hai chiếc găng tay màu tối kha xét sẵn trận pháp ngôi sao sáu cánh lên DPI chó. Lúc đờn bối DVMFCH tiết kiệm thờ vui gian hơn The QHT nhiều. Cô cũng chọn một chiếc quần short ngắn dần. Phô bày DKDOI chân dài trắng muốt làm kịch si sĩ ở xa cũng phả gây liếc qua liếc lạ pi liên tục. Gái Nga thật con mở nó trắng. Robert thập em nghĩ. Nếu ai gỡ chiếc kính dâm của hai CN ra lúc này DQ gành BM báo sẽ thơ di máu yêu hắn lé hẳn sang một bên rồi. Cloder cũng trợn mắt há mồm. Nuốt nước miếng ửng ực. Bao nhiêu năm vất LVT vạp luyện tập. Có bao giờ hấp thấn ni một cô gái nào ra hồn DQ ngâu. Diễm phúc thật lớn khiến mắn hắn dần gầy ơn như lồi ra như mắn ốc. Chịch hận sao không mang lên đả vi mô cái máy ả văn hay máy quay video nào đê quá. Trung thành không đo lỗi DNN. Có vẻ háo ôn thích mặc quân phục. Thờ JPPN tiễn cũng vậy. Trang phục đơn giản sên mà truyền thống của Trung Quốc. Gọn nhẹ, nhấn là không cả ẩn chở hát pan mang cung theo. Hai tên này mỗi ngừa kỳ lập kim lì ở một góc. Trung thành dỗi việc là lôi mấu ly khẩu niu súng ra lau lau. Như một tên cuồng súng ống đã in dược thật sự. Gen thì mỗi ngày đi bồi một bộ. Như một con bướm sặc sỡ DPFM lạ xây sư PXC sống cho cạt DGA hoàn ngược gì. Trừ thập VTN tiễn khuôn mặt âm u mỗi lần thấp boy cô dính lơ di kinh. Đến ngày thứ ba ba. Cào VT đội đen đi vượt một vùng khá đờn bạc biệt. Một suối nước nóng. Đi tá lầm. Gen hào hùng nói ra suy nghĩ chung của mấn si cô gái. Kể po cả Frozen luôn đờ bỏ ược lớp băng bao quanh ngược kỳ. Nhìn lúc nào cũng phiêu diêu xua bốt trầu ên. Cũng gật đầu ô bu lia lịn ra tỏ vẻ đô vồng ý. Nghe đã đến DGPPSV. Loader và Kion CSLV nhìn nhau rồi đờ côi ma quy tê cảo hai đê quy ra cùng rực sáng. Kỵ sĩ tế nhị ở VT móc ra một chiếc kính dâm nữ ca. Đo nưa cho chiến hướp kêu làm Loader cảm DHP ổng suýt rơi nước mắt. Hai ngày nay dưới sự chỉ ơ bảo u của kỵ sĩ. Loader đua á vấp trung thành qua một bên mà tận tình tìm hiểu yêu về thế giới chỉ vờ mờ có ngược gì lớn mới biết. Thật sự đóng vai một học sinh trong sáng hiếu học. Một đờ bò an em tận tụy cất vu tiến. Robert cũng phả phi cả xuông thán vì đờ rộ thuần khiết của tên này. Có kính dâm rồi thì việc liếc trộm quang minh chính DPAP mi hơn nhiều. Liên minh soi gái chính thướn đua ược thành lập. Dưới biệt ru tượng trung là chiếc kính dâm thần thánh. Quẹp là tư tưởng lớn thì đo lụng nhau côm cốp. Marie cô gái cũng nhanh chóng thân nhau. Sừng chị úp gọi em ngọt sớt. Cạp Frozen có vẻ như cũng DCA bỏ DP trược mấn ni thành kiến ban đập bâu. Nói chuyện nhiều hơn trước với Linh và Gen. Dù mỗi lần DGPP ối thọa kỳ với Gen cô ta vẫn vô cùng khách khí. Nhưng Gen gần giống Cloder. Thuộc loạ boy đa pu óc DTPA ơn dạp kinh. Nghĩu gì nói nơ vây, lên cơn nhanh mà xẹp xuống cũng nhanh. Giật xét mau chóng chiếm đen sược hào cả SLVM của hai người chi còn lạ boai. Bà cô gái chỉ còn thiếu nước ôm vai bá cổ cùng đu di về hướng suối nước nóng mờ mị âu kia. Để cha PFC ăn, Frozen còn dựng lên tược sinh băng từ bốn phía hình thành một vách cha JPPN đu lơn giả lần. Hơi lạ quy GNH tỏa ra kinh ngứa ô ly. Tên nào dạ ni rột mà muốn trèo qua bướn từ JPP băng giày DPAC này. DTPA huym bà nô lập tức bác thành đen xá cục. Khí lạ ân sơn này cũng phập nào ổn DGI nâng lạ phi nhiệt độ của suối nước nóng. tạp xô thành một bồn tắp pem thiên nhiên thích hợp cho cả on như ung ai có làn da nhà ai cả Dù gen đê quy dê á cảnh cáo là cớ lầm ai nhìn trộm, trừ kinh, kẻ nào vi phạm sẽ chết dơ bốt thảo pem nhưng biết đờ bỏ âu đê quy ngược đấy. Cờ quy gen n ta ca đê xê vô ái náy. Điếc không sợ súng hoặc chưa thấp si quan tài chưa đơ sổ lệ quẹt thật có dấp VTT nhiều. Hai chiến sĩ X trong liên minh soi gái vừa đa cược thành lập có thể ẩn tính là những người obi như vậy. Robert và Claude nhìn nhau tràn DGP play nhiệt huyết. Liếc nhìn thần tiễn D đang ra ngoài cải PNH giới xung quanh. Trung thành và kinh đê pang trao DCS rồi gì đó. Cả on hay ba GT tay nhau. Sốc lô phi chút can DGPP ảm cuối cùng. Rồi như nữ GPP chiến sĩ QH thực thụ. Dứt khoát mà vô cùng ăn ý, ra trận. Mặt trận suối nước nóng. Thiên đo lực sinh của DVE màn ông trong truyền thuyết. Liên minh kính dâm DVE mến rồi đây. Trung thành với Kingdoms bang bận rộn chuồi CN bịa cho bữa ga tối. Nói thật. Với trung thành, trong đa ống đồ đê quy dẹo hút hần dơm bà lằng gen mang đe ến. Hai CN chỉn thất vi mỗi đi cống thì CGT đeo VT ông là anh là có giá trị. Kết hợp với một số hoa quạch kỳ là sro theo lập mi của kinh. Mùi vịu thực sự không tệ. Tên này quẻ vờ mờ thật như một cuốn bách khoa toàn thư sống. Đến cầu nang nớ lau ăn cũng ở trong DCS The Su HGPPN. Trung thành liếc nhìn kinh đen giang pha chế một loại phi thuốc nước đi đặc biệt thật TLVM nghĩ sro. Nước trên đẻ rô này vẫn còn có chút đo lộc tố của Onakaka giả pay xuống. Chúng đô vộc vì nguồn nước một lật. Kinh cẩn thận hơn rất nhiều. Kể úp các vùng suối nước nóng HTLVN cũng kiểm tra một lượt từ trước. Xác DVV huỳnh CGNH không có vấn đề gì mới đi pề GPP các cô gái xuống tá lầm. Hắn vẫn đô bang chăm chú pha chế thuốc giả phi để trung hòa với lượng DGA ốc tố. DVM ông thực gì suy nghĩ QH xem nên cho thêm gì vào DNN nề vay cả Oli tiến mùi vipo của nước thì cả VM nhận DL nược ánh mà bốt trung thành đơ rang nhìn tới. Kinh đột nhiên nói một câu vu vơ như có như không. Năng lực sử dụng đu diện của cậu The QGT khá. Nếu ưu ninh dụng tốt sẽ hình thành chiến lực không tệ. Đu rừng quá dựa dẫm vào vũ khí công nghệ. Trung thành giật thót, nhìn quanh thấn ni không còn ai mới thở ra một hơi. Quẻ PX nhiên là bị phát hiện. HGPPN nhếch mép cờ sroi khan một cái rồi hỏi. Ngài biết từ lúc nào vậy? Nói xong câu này, lạ boài nghị húp DP trên mấy ri hôm trước mình còn gọi hắn là em GSLV. Trung thành không khỏi ngượng chín mặt. Nếu tính tuổi thật sự, khi ngượt đi này còn DB Kayang giao chiến với chúng thờ ven. Bọn hai CN còn chưa đa ược làm con nòng nọc nữ ca. Thân phận của King và Queen. Robert DVVU á thao thao bất KDT tuyệt ngay khi bọn họ ngồi quanh DP chống lửa đua êm hôm The New Tiên rồi. Lúc cậu bắn một súng cứ gu Frozen, người lai bình thừa boang nếu không có Claude trợ giúp. Rơi xuống cánh đờ cổng băng thì đu lã chết cóng gần như ngay tức khao GC rồi. Nhưng quanh ngừa pi cậu có một lưới điện nho nhỏ bao lấn si. Triệt tiêu Duffy phần ẩn nào hơi lạ ơn của cánh đồng băng. Từ DB Kayo giúp đu dược một mạp kinh. Kinh có vẻ đờ bỏ á kết thúc quá trình chế thuốc. DK đều cả QH lọ dung dị QGCH vào trong nồi LQ đoang sôi ủng ục. Một mùi thơm điếc mũi từ đá ó lan ra. Làm trung thành cũng phải đi nuốt vài ngụm nước miếng. Kinh gật gù. Xem ra cho thêm cỏ linh xương mọc DVIF dẫy trên thực nghiệm đua ả nô vào không làm giả âm thành phần ẩn của thuốc giạp kỳ mà còn tăng thêm dược lực. Cộng với mùi thơm này. Cách chương.